Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 345, người chết sản thai, chương 344 người chết sản thai, chương 344 phá phòng trong lệ quỷ đã mất đi tung tích. Vừa mới hình thành không lâu quỷ vực ở dần dần giải trừ, nhưng này cũng không phải ý nghĩa quỷ hòa biến mất. Ngược lại càng phiên toái, sự tình xuất hiện vừa mới sống lại lệ quỷ đã rời đi, xem ra các ngươi ngay từ đầu suy đoán sai lầm. Triệu Phúc Sinh nói, Chu Vương Thị hoài hẳn là cái quỷ thai, sớm tại Chu Lão Cửu báo án nói không thích hợp khi còn nhỏ, nàng liền đã chết, nàng cách nói lệnh những người khác đều cảm thấy kinh tủng khó an. Theo bản năng bưng kín bụng, quỷ vật thao tác người. Lưu Nghĩa Chân nhìn Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng, nàng lại không có dẫn đầu trả lời Lưu Nghĩa Chân nói, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Phạm Tất Tử. Lúc này Phạm Tất Tử đứng ngồi không yên, biểu tình dị thường khó coi. Chu Vương Thị tình cảnh cùng hắn ngày đó nhắc tới quá, huynh đệ hai người sinh ra tình huống tương tự, năm đó nhận nuôi huynh đệ hai người Triệu Đoan từng hoài nghi quá Phạm Mẫu cũng là nửa thi nửa quỷ tồn tại, sinh hạ huynh đệ hai người cũng tất có quái dị, thậm chí hắn ở phía sau tới để lại cho nhi tử thư từ chung, từng đưa ra một cái phỏng đoán, Phạm Thị huynh đệ lai lịch đặc thù, hai người một khi sau khi chết nhất định lệ quỷ sống lại, này hai huynh đệ xác thật cũng có vấn đề. Triệu Phúc Sinh ngón tay giật giật, một khối đen nhánh quỷ thần lệnh ngay sau đó xuất hiện ở nàng lòng bàn tay bên trong. Quỷ thần lệnh cắn câu miêu một chiếc giản dị xe ngựa đồ vẽ, theo Triệu Phúc Sinh ngón tay vỗ động quỷ thần lệnh, kia đồ vẽ ven đột nhiên sáng lên âm tà tà đỏ sẫm huyết quang, chấn ma tư trong đại sảnh trung giao. Võ Thiếu Xuân đám người trước tiên liền cảm ứng được này âm hàn sát khí, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mãn nhãn hoảng sợ chi sắc. Triệu Phúc Sinh không có đem mấy người tầm mắt đặt ở trong lòng, nàng tâm tư chuyển tới quỷ xe danh sách thượng, lệ quỷ tên vô pháp, ký lục Phạm Thị huynh đệ nhị, người tên gọi Phúc Sinh. Lưu Nghĩa Chân không có được đến nàng đáp lại, thấy nàng khẽ cau mày, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm một chỗ tựa ở xuất thần, không khỏi hô nàng một tiếng, ân. Triệu Phúc Sinh đem quỷ thần lệnh thu hồi, kia thẩm người hồng quang biến mất, lệnh mấy người cảm thấy bất an kiếp cấp quỷ thần hơi thở cũng tùy theo tan đi. Trung giao đám người không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, người vừa mới nghĩ tới cái gì? Lưu Nghĩa Chân nhạy bén ý thức được nàng hẳn là nghĩ tới một ít việc, thả những việc này hẳn là cùng Chu Vương Thị án tử tương quan, vô cùng có khả năng cùng Phạm Thị huynh đệ cũng có nhất định liên quan, là nghĩ tới một ít nhưng không xác định. Triệu Phúc Sinh cũng không có chuẩn bị vào lúc này đem Phạm Thị huynh đệ thân thế nói ra, tiếp theo đem đề tài mang về đến Xương Bình quận này cọc quỷ án bản thân. Các người có thể lý giải vì Chu Vương Thị đang mang thai hậu kỳ, thai chết trong bụng, nhưng thai nhi sau khi chết lệ quỷ sống lại, giết chết cơ thể mẹ, bất quá lệ quỷ ngay lúc đó pháp tắc không bị chạm đến, bởi vậy quỷ vật cũng không có phá bụng mà ra, thẳng đến thời gian vừa đến quỷ thai giáng thế, từ sớm đã chết đi thi thể trong bụng bò ra, tiện đà bắt đầu giết người. Từ Dư Bình vừa mới nhắc tới quá tình huống tới xem, quỷ thai giết người pháp tắc hẳn là lấy thanh âm làm mồi. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh phân tích, trẻ con tiếng khóc làm môi giới, nghe được tiếng khóc hài tử cũng sẽ đi theo khóc, một khi hài tử đi theo quỷ khóc, như vậy liền ý nghĩa này đó khóc tiểu hài tử bị lệ quỷ đánh dấu, cũng sẽ chết vào lệ quỷ lấy mạng. Nàng cũng không có trải qua 3 tháng khi Xương Bình quận quỷ án, nhưng căn cứ Dư Bình tự thuật, lại có thể đem này cọc án tử nói được 89 phần 10, đại nhân thật là anh minh thần võ. Dư Bình thiệt tình thật lòng tán thưởng một tiếng. liền nhất kiệt ngạo khó thuần hạ di sinh trên mặt cũng lộ ra vui lòng phục tùng kính sợ thần. Sắc, sắc thật nửa điểm nhi không tồi. Dư Bình nghiêm mặt nói, lúc ấy Chu gia xuất hiện quỷ họa sau, trừ bỏ Chu Vương thị ở ngoài, Chu gia người một cái cũng chưa chết. Triệu Phúc Sinh đột nhiên hỏi một tiếng, Chu gia có hài tử sao? Dư Bình ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch nàng ý tứ, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Cùng người thông minh câu thông bớt việc, không cần tốn nhiều môi lưỡi, lẫn nhau là có thể minh bạch đối phương ý tứ, có. Hắn dùng sức gật đầu, Chu gia người không ít, Chu lão cửu mấy cái huynh đệ chỉ có lão tam, lão thất không thành hôn, mặt khác đều có hài tử. Nhỏ nhất đều 9 tuổi, Triệu Phúc Sinh thật dài thở dài. Nếu 9 tuổi hài đồng cũng chưa chết, chứng minh đại chút hài tử không ở lệ quỷ giết người pháp tác trong vòng. Bị lệ quỷ đánh dấu pháp tác phạm vi liền rút nhỏ, Dư Bình lên tiếng. 1 tuổi trong vòng, thẳng đến bình minh lúc sau, Sương Bình quận lục tục nhận được có người báo án. Bên trong thành Liễu Tây ngõ nhỏ phụ cận đêm qua náo loạn quỷ. Trong nhà hài tử đột nhiên sau nửa đêm bừng tỉnh, khóc lớn không ngừng, còn ở trong tã lót trẻ con khóc đến nhất hung. Có mẫu thân ở đi tiểu đêm bú sữa trấn an hài tử khi. Trong lòng ngực hài tử đột nhiên sinh ra dị biến, bị lệ quỷ hại chết. Từ giờ dần sơ, ước 3 giờ sáng tả hữu. Đến hừng đông trong khoảng thời gian này, Liễu Tây ngõ nhỏ cùng sở hữu 1 tuổi trong vòng hài tử 117 danh. Cuối cùng đã chết 36 người. Đây là Sương Bình quận trấn Ma Tư xong việc thống kê, trương chuyện thế. Không tự chủ được trà sát cánh tay, hắn hiện giờ cũng coi như là một cái kinh nghiệm phong phú làm. Quỷ lệnh sử, gặp qua lệ quỷ cũng không ít. Vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng có lẽ Sương Bình quận này cọc án tử cùng anh đồng. Tương quan, làm hắn nghe được thập phần bất an, bản năng dùng mình không ngừng, này quỷ thực mãnh a. Lưu Nghĩa chân nhíu mày nói, vừa mới lệ quỷ sống lại, trong chốc lát công phu, là có thể sát nhiều người như vậy, Võ Thiếu Xuân cũng gật đầu. Hơn nữa giết người thủ pháp cũng đặc thù, lợi dụng thanh âm đánh dấu, này nhất chiêu thật là khó lòng phòng bị. Trương Truyện Thế lập tức liền nhớ tới quỷ lăng sống lại án tử, hài đồng nhất không thể khống. Đặc biệt là trẻ con, bọn họ còn chưa bớt việc, chỉ có thể bằng vào bản năng. Một khi đêm khóc liền đưa tới lệ quỷ, Lưu Nghĩa chân nghĩ nghĩ. Chống quan tài nói. Tuy rằng sự tình có chút khó giải quyết, nhưng nghe lên cũng không khó. Hắn nhìn về phía Trung Giao 3 người. Sương Bình quận tốt xấu cũng là từ châu chỉ hạ tam đại quận chi nhất. Các người nhắc tới lệnh tư lại là đem cấp. Liền tính ngự sử không phải họa cấp quỷ vật, cũng nên cùng họa cấp kém không xa. Trung Giao gật gật đầu. Đinh Đại Đồng ngự sử chính là họa cấp lệ quỷ. Lưu Nghĩa chân liền nói. Nếu là như thế này, vì cái gì này cọc án tử sẽ đến hướng chúng ta xin giúp đỡ đâu? Hắn nói, quỷ anh lợi dụng tiếng khóc đánh dấu hài đồng. Hài đồng không thể khống, nhưng đại nhân còn lại là sẽ tự hỏi. Có thể ngược hướng lợi dụng lệ quỷ đánh dấu người pháp tắc. Ôm cây đợi thỏ, lấy ngự quỷ giả ở quỷ vực trong vòng phụ cận lựa chọn sử dụng phù hợp lệ quỷ đánh dấu pháp tắc ra. Đình bày ra trận phòng, Dư Bình nói qua, lệ quỷ giết người là ở ban đêm đến bình minh trong khoảng thời gian này nội nói cách khác. Lệ quỷ hành sự chuẩn tắc là có nhất định hạn chế, giết người thời gian là ở ban đêm. Đánh dấu đối tượng là 1 tuổi nội hài tử, thả lệ quỷ vừa mới sống lại, bị hạn chế ở Liễu Tây ngõ nhỏ phạm vi 10 dặm trong phạm vi, cứ như vậy. Nếu muốn trảo quỷ cũng không phải việc khó, Trung Giao 3 người vẫn luôn ở giám sát Chu Vương Thị. Ở nàng vừa mới, sinh sản, kia một khắc liền ý thức được sự tình quỷ gì. Xuất hiện đến lại kịp thời, quỷ vật vừa mới sống lại khi phẩm giai so thấp. Lưu Nghĩa Chân nói, các ngươi hoàn toàn có thể thừa dịp lệ quỷ trưởng thành trong khoảng thời gian này đem quỷ bắt được, không cần thiết gióng trống khua chiêng tới chúng ta Vạn An huyện. Hắn tiếng nói vừa dứt, Dư Bình ba người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ một tiếng, không có dễ dàng như vậy. Dư Bình còn chưa nói lời nói, Triệu Phúc Sinh đã dẫn đầu mở miệng, nàng lắc lắc đầu. Ta cảm thấy này cọc án tử không phải đơn giản như vậy. Trước không nói mặt khác, liền chỉ ngăn lệ quỷ bản thân, nói tới đây. Nàng đốn một lát, ánh mắt trong lúc lơ đãng từ nhị phạm trên người đảo qua. Ngay sau đó lại nói, quỷ vật bản thân là sẽ trưởng thành. Nàng sắc mặt nghiêm túc bổ sung, không phải quỷ vật phẩm giai trưởng thành, mà là lệ quỷ này đây quỷ thai sinh nở phương thức sinh ra, tuy nói sinh nở phương thức không đúng, thả thô bạo đơn giản, nhưng quỷ vật lại là từ phương diện nào đó tuần hoàn, dưa chín cuống rụng, nguyên tắc, đủ tháng. Sinh sản, nàng nhắc nhở Vạn An huyện trấn Ma Tư mọi người, ta cho rằng Xương Bình quận lúc ban đầu thống kê là tương đối đơn giản, thô giáp, Triệu Phúc Sinh nói, quỷ anh giết người vô cùng có khả năng không phải nhằm vào một tuổi trong vòng hai tử, mà là tiểu nguyệt linh trẻ con. Nàng nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Dư Bình ba người, mà sự phát cùng ngày, thống kê chết đi 36 danh anh đồng danh sách nội, hẳn là cũng chưa vượt qua nửa tuổi. Thả vô cùng có khả năng so nàng dự đánh giá tuổi tác còn muốn tiểu chút. Dư Bình cuống quýt đứng dậy, đại nhân liệu sự như thần, Triệu Phúc Sinh nói lệnh Vạn An huyện trấn Ma Tư người ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Võ Thiếu Xuân bỗng chốc đứng dậy, đại nhân ý tứ là này lệ quỷ giết người tấn giai đồng thời còn sẽ giống người giống nhau trưởng thành. Lưu Nghĩa Chân cũng nói, theo quỷ lớn lên, nó giết người đối tượng vô cùng có khả năng sẽ thay đổi, Triệu Phúc Sinh sửa đúng hắn cách nói. Không, lệ quỷ đánh dấu, giết người đối tượng thay đổi loại này cách nói không đủ chuẩn xác. Chính xác cách nói là, quỷ vật pháp tắc mục tiêu chịu chúng quần thể tăng lên, Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu. Ngay từ đầu bị tiếng khóc đánh dấu chính là hài tử, giết là tiểu nguyệt linh trẻ con. Một khi quỷ vật trưởng thành, nó giết người phạm vi liền biến quảng, chịu đánh dấu anh đồng cũng tùy theo gia tăng. Là quỷ vật đánh dấu mục tiêu trừ bỏ tiểu nguyệt linh trẻ con ngoài, cũng bao hàm lớn hơn nữa linh hài tử ở bên trong. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, Lưu Nghĩa Chân ngay sau đó nghĩ đến, kia nó nếu trưởng thành đến sau trưởng thành, chẳng phải là giết người mục tiêu sẽ càng tiến thêm một bước mở rộng. Đến lúc đó toàn bộ Xương Bình quận đều phải ra vấn đề. Đối, Dư Bình thẳng đến lúc này mới tìm được nói chuyện thời cơ. Hắn vội vàng gật đầu, chúng ta lúc ban đầu không nghĩ tới điểm này, nhưng vị đại nhân này lúc trước nhắc tới vấn đề, chúng ta cũng làm. Đinh Đại Đồng lúc đầu chỉ cho là tiểu quỷ hóa, trong lòng còn mừng thầm này cọc án tử một hoàn thành, năm nay nhiệm vụ lại mất đi một cọc. Hắn lệnh cưỡng chế chung giao ba người thống kê liễu tây hẻm nội gia chung có anh đồng người sống sót trong nhà danh sách, tùy ý chọn một nhà mai phục, chính là lúc ấy lệ quỷ vừa mới sống lại, phẩm giai không cao. Dựa theo lẽ thường suy luận, thấp phẩm giai lệ quỷ hình thành quỷ vực phạm vi hữu hạn. Đinh Đại Đồng đem này quỷ án mệnh danh là đêm khóc quỷ, cũng căn cứ lẽ thường suy đoán đêm khóc quỷ quỷ vực chỉ biết bao phủ ở liễu tây ngõ nhỏ vùng, mà Xương Bình quận trấn Ma Tư ban ngày ở xử lý đêm khóc quỷ án thời điểm đã thống kê ra liễu tây ngõ nhỏ nội một tuổi trong vòng hài tử số lượng. Ở Đinh Đại Đồng xem ra, cái này quỷ án cơ hồ đã có thể xem như kết thúc, nhưng đúng là loại này tự tin. Lệnh Xương Bình quận trả giá rất lớn đại giới, quỷ án xử lý có thể có dũng khí lớn mật hành động, nhưng thu thập manh mối khi lại muốn tiểu tâm cẩn thận. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, lắc lắc đầu, một khi có nửa phần sơ sẩy sai sót, khả năng sẽ dẫn tới nghiêm trọng hậu quả. Ai? Dư Bình nghe nàng như vậy vừa nói, thật dài thở dài, Đinh Đại Đồng cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ là hắn lúc ấy quá tự tin, một cái ngự sử họa cấp lệ. Quỷ đem cấp lệnh tư, thả hắn ngay lúc đó tình huống ổn định, cũng không có xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Cảnh này khiến hắn cực kỳ chuyên quyền độc đoán, rất khó nghe tiếng ý kiến của người khác, song việc chúng ta dựa theo lệ quỷ ngay lúc đó pháp tắc bố. Phong, nhưng quỷ họa cuối cùng tấn giai, thả mấy người cùng ngày phá lệ xui xẻo. Lệ quỷ cũng không có xuất hiện ở trung giao ba người trước tiên mai phục nhân ra bên trong. Cùng ngày ban đêm, tiểu nhi đêm tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, lệnh người khó lòng phòng bị, tới rồi ngày hôm sau hừng đông. Ba người bất lực trở về, mà Bạch Hà Phố lại ở hừng đông sau có vô số bá tánh ong ùa vào quận phủ trấn Ma Tư Môn đường phố. Hướng địa phương quan phủ báo án, nói là trong nhà xuất hiện lệ quỷ, giết hại đứa bé, lệ quỷ tấn giai, một đêm thời gian. Lệ quỷ giết 96 danh hài đồng, Dư Bình nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh. Lòng còn sợ hãi, Liễu Tây ngõ nhỏ thuộc Bạch Hà Phố Trị Hạ ngõ nhỏ. Nguyên bản cùng sở hữu hộ gia đình 121 gia. Mà Bạch Hà Phố cùng quản lý trị như vậy ngõ nhỏ cộng 5 cái, quỷ vật trưởng thành đến bay nhanh. Bao phủ quỷ vực cũng tiến thêm một bước mở rộng, không chỉ là như thế. Nó giết người, đánh dấu pháp tắc phạm vi cũng thay đổi, từ lúc ban đầu chỉ giết nửa tuổi Linh Anh Đồng. Tới rồi ngày hôm sau khi 3 tuổi trong vòng hài đồng đều có tử vong, sự tình tức khắc trở nên khó giải quyết. Nguyên bản cho rằng này án thập phần đơn giản, Đinh Đại Đồng cũng ý thức được này cọc quỷ án đáng sợ chỗ. Theo hắn nguyên bản dự đánh giá, Chu Vương Thị khi chết sinh hạ quỷ thai lúc ban đầu hẳn là ở túy cấp quỷ vật, trung giao lúc ấy ngự sử chính là sát cấp lệ quỷ, tình huống ổn định, áp chế như vậy một cái lệ quỷ đều không phải là việc khó. Nhưng lệ quỷ ở đệ nhất đêm giết người sau liền đã nhanh chóng tấn giai, hẳn là đạt tới hung giai. Đệ nhị đêm trung giao đám người lại sai mất bắt giết lệ quỷ cơ hội, khiến lệ quỷ tiến thêm một bước giết người. Nếu là một khi tấn giai, không ngừng là trưởng thành chí sát cấp, thả nó quỷ vực bao trùm phạm vi còn tiến thêm một bước mở rộng, đến lúc đó bắt giữ khó khăn liền lớn hơn nữa. Quan trọng nhất, dựa theo lệ quỷ như vậy giết người tốc độ, đánh dấu pháp tắc, chỉ sợ không ra 10 ngày nửa tháng, toàn bộ Xương Bình quận đều phải trở thành quỷ vực, còn sẽ dưỡng ra một cái tai cấp đại quỷ họa. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính sau, Đinh Đại Đồng lập tức thu hồi lúc ban đầu khinh mạn. Một lần nữa bố phòng, hắn ăn qua một lần mệt, không dám lại thác đại. Thừa dịp ban ngày thời gian, đem toàn thành giới nghiêm, lấy Bạch Hà Phố vì trung tâm, đem toàn bộ thành Tây tất cả đều vây khốn phong tỏa. Nghiêm cấm bá tánh ra vào, cùng lúc đó, hắn lệnh người đằng ra một đống tòa nhà, điều khiển quận phủ toàn bộ kém đinh nhân thủ, đem thành Tây nội gia trung 10 tuổi linh hài đồng toàn bộ tập trung đến một chỗ. Đưa vào nhà cửa chung, Dư Bình nói tới đây. Triệu Phúc Sinh liền nói, nhìn dáng vẻ quận phủ vị này đại tướng cũng không ngốc. Dư Bình gật gật đầu, nói, cùng ngày ấy Đinh Đại Đồng tự mình tọa trấn, quận phủ sở hữu lệnh sử tất cả đều xuất động. Hắn nói đến chỗ này, làm như nhớ lại cùng ngày tình cảnh, đốn một lát, Lưu Nghĩa Chân đợi sau một lúc lâu, thấy hắn còn tại ngây ra, không khỏi đánh vỡ trầm mặc. Chủ động hỏi, cuối cùng quỷ tới sao? Liễu Tây ngõ nhỏ quỷ họa giải quyết. Dư Bình nghe hắn hỏi chuyện, lúc này mới hồi ngộ quá thần. Nói một tiếng, cuối cùng quỷ tới, vừa mới hai đứa nhỏ, liền bị lệnh sử phát hiện. Xong việc đại gia đồng loạt ra tay, đem lệ quỷ trấn trụ. Cuối cùng từ ta đại ca đem này nuốt vào trong bụng. Hết chương.